Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin đã không chọn kịch bản của Lee Woo-seon, một trong số ít biên kịch ngôi sao trong nước, mà lại chọn một kịch bản đơn tập của một trợ lý biên kịch. Dù vậy, vẻ mặt của Woo-jin khi quay kịch bản này vẫn bình thản một cách lạnh lùng. Nhìn Woo-jin như vậy, Choi Seong dần ngây người một lúc. Hà, anh ta cứ tưởng mình đã khá quen với Woo-jin sau thời gian làm việc chung. Nhưng hóa ra vẫn còn xa lắm. Ngay sau đó, Choi Seong dần lên tiếng. Ý cậu là, anh nhìn Woo-jin, người đang thản nhiên hạ ngón trỏ xuống. Rồi hỏi lại, giọng anh ta có chút run rẩy. Không phải kịch bản của Lee Woo-seon, mà cậu chọn kịch bản đơn tập đó đúng không? Vâng, đúng vậy. Này, cậu biết Lee Woo-seon là ai chứ? Tất nhiên, Woo-jin cũng biết đến sự tồn tại của Lee Woo-seon. Khi trước, lúc tìm kiếm thông tin về biên kịch Park Eun-mi, cậu đã thấy vài bài báo so sánh giữa hai người họ. Tôi biết rõ, đó là một biên kịch rất tài giỏi. Vậy mà cậu vẫn chọn kịch bản đơn tập. Đúng vậy, Choi Seong dần bối rối. Dù vậy, anh ta không đến mức hoảng loạn, bởi vì tình huống tương tự đã từng xảy ra trước đây. Ví dụ như với đạo diễn Woo Hyung-woo. Nhưng dù vậy, việc hiểu được lý do đằng sau lựa chọn của Woo-jin vẫn là chuyện khác. Lý do, tôi tò mò về lý do của cậu. Lý do, Woo-jin im lặng một lúc. Thực ra, sau khi đọc qua hai kịch bản, cậu đã lén xâm nhập vào không gian ảo trước khi đưa ra quyết định. Vì có hai kịch bản, nên cậu đã thử nghiệm hai lần. Việc này giờ đã trở thành quy trình bắt buộc đối với Woo-jin. Trong không gian tối đen như mực, câu trả lời đã rõ ràng. Thực ra, cấp độ của hai kịch bản không chênh lệch mấy. Đúng vậy, giữa hai kịch bản không có sự khác biệt quá lớn. 5. Kịch bản tựa, chuyện tình băng giá, cấp C. 6. Kịch bản tựa, nam thần bạn thân, cấp B, chuyện tình băng giá, là kịch bản của Lee Woo-seon. Còn nam thần bạn thân là kịch bản đơn tập của trợ lý biên kịch. Nếu xét về cấp độ, sự chênh lệch chỉ là một bậc, mà nếu phân tích kỹ, việc kịch bản của biên kịch ngôi sao lại thua một kịch bản đơn tập dù chỉ một bậc cũng là vấn đề đấy chứ. Dù thế nào đi nữa, cả hai kịch bản đều ở mức trung bình khá. Từ C lên B là kết quả ổn định hoặc nhỉnh hơn một chút. Nếu chỉ nhìn vào chất lượng tác phẩm, Woo-jin có thể chọn chuyện tình băng giá, thậm chí có thể nói rằng chọn kịch bản của Lee Woo-seon sẽ có lợi hơn. Dù chất lượng chỉ ở mức trung bình khá, nhưng với sức ảnh hưởng của Lee Woo-seon, người kế thừa danh tiếng của biên kịch Park Eun-mi, thì hiệu ứng lan tỏa của bộ phim chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Ngược lại, nếu chọn kịch bản đơn tập, dù kết quả có tốt hơn thì khả năng gây chú ý và hiệu ứng truyền thông vẫn sẽ kém hơn. Khi kết quả tương đương, việc đánh giá dựa trên bối cảnh và sức ảnh hưởng là điều cơ bản. Nếu xét đến khả năng tăng cấp độ cho tác phẩm, thì với một diễn viên đang nổi lên như Kang Woo-jin, chọn kịch bản của Lee Woo-seon chắc chắn sẽ có lợi hơn. Vậy tại sao Woo-jin lại chọn kịch bản đơn tập? Nhìn Choi Seong dần đang chờ đợi câu trả lời, Woo-jin hét lên trong lòng. Lý do, đơn giản thôi, vì kịch bản đơn tập có cảnh hôn ngay từ đầu. Chưa còn gì nữa, cậu không chọn vì cấp độ kịch bản, mà chọn vì nội dung. Nam thần bạn thân, có một khởi đầu rất rõ ràng. Cảnh đầu tiên mở ra bằng lời dẫn của nữ chính, đưa người xem vào tình huống hiện tại. Sau đó, cô ấy nói một câu như, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Rồi cảnh quay chuyển về quá khứ. Và cảnh đầu tiên trong quá khứ là một nụ hôn. Vậy còn người bị hôn là ai? Chính là tôi. Ngược lại, chuyện tình băng giá của Lee Woo-seon ngay từ đầu đã khó thở. Vì sao? Nam chính của phim mắc chứng sợ chạm vào người khác. Cậu ta vô cùng ám ảnh với sự tiếp xúc cơ thể. thậm chí ngay từ dòng đầu tiên của kịch bản cũng đã nhắc đến điều đó. Dù tôi không đóng vai nam chính, nhưng nếu nhân vật này mắc chứng sợ chạm, thì đến tận giữa hoặc cuối phim may ra mới có cảnh lãng mạn. Cả bộ phim sẽ có bầu không khí khá ngột ngạt nữa. Tất nhiên, đây chỉ là cái cớ. Thực tế, Ujin đơn giản là bị hấp dẫn bởi cảnh hôn. Những diễn viên khác có thể sẽ coi cậu là một kẻ điên. Nhưng Ujin vốn bị người ta gọi là diễn viên quái vật, nên bên trong vẫn chỉ là một chàng trai trẻ tuổi bình thường mà thôi. Một người đàn ông, và đàn ông thì sao có thể làm ngơ trước một cảnh hôn chứ? Đương nhiên, đó chỉ là diễn xuất. Nhưng nếu đã đóng phim tình cảm, thì ít nhất cũng nên có chút ngọt ngào chứ. Bao nhiêu năm qua tôi đã trải qua biết bao nhiêu địa ngục rồi. Quả thật là như vậy. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, những vai mà Ujin đóng toàn là bi kịch, những cái chết thảm khốc, nội tạng bị cắt xén, giết chóc, chứng kiến cái chết, đấu súng, chạy trốn, cậu thậm chí đã từng bị chặt đầu trên màn ảnh. Thật là một chuỗi trải nghiệm kinh khủng, những chuyện mà người bình thường cả đời không bao giờ thấy. Ujin thì liên tục đối mặt, và trong tương lai cũng sẽ còn phải chịu đựng nữa. Dù có bình tĩnh đến đâu, thì con người vẫn có giới hạn. Bị chặt đầu rồi, thì chẳng lẽ bây giờ tôi không được đóng một bộ phim ngọt ngào một chút sao? Ujin cảm thấy mình hoàn toàn có quyền mong muốn điều đó. Dĩ nhiên, dù thế nào thì cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức để diễn tốt vai diễn của mình. Trong lúc Ujin im lặng suy nghĩ, Choi Seong dần lại hỏi lần nữa. Khó nói ra lý do lắm à, Ujin chần chừ. Không thể nói, tại có cảnh hôn, được đúng không? Nói ra thì hình tượng lạnh lùng mà cậu đã xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ mất. Vậy nên, cậu phải nghĩ ra một cách trả lời khéo léo hơn. Ừ thì, chỉ cần đừng nhắc đến cảnh hôn là được. Kịch bản đơn tập này có nhịp điệu rất tốt. Nhịp điệu tốt, vâng, cảm nhận được ngay từ câu đầu tiên. Chỉ vậy thôi sao? Choi Seong dần không thể tin vào lời của Ujin. Lại là cái trực giác điên rồ đó sao? Anh ta thậm chí còn tự đưa ra kết luận theo ý mình. Sau đó, anh ta mở miệng hỏi tiếp. Có phải kịch bản của biên kịch Lee Woo-seon không hợp với cậu không? Cậu nghĩ kịch bản đơn tập này sẽ thành công à? Không. Không đến mức đó, lại là bản năng của cậu phát huy chứ gì? Không sao đâu, giờ tôi quyết định tin vào cái trực giác kỳ lạ của cậu rồi. Một sự hiểu lầm đang dần hình thành, nhưng cũng chẳng sao cả. Kang Ujin quyết định cứ để yên như vậy. Trong lúc đó, Choi Seong dần lại đang suy tính điều gì đó. Anh ta chống cằm, nhìn xuống hai kịch bản một lúc rồi mới lên tiếng. Kịch bản của biên kịch Lee Woo-seon ấy, mức độ không hợp đến đâu? Có phải kiểu chắc chắn sẽ thất bại không? Có giống tình huống của đạo diễn Woo Hyung-woo không? Trước sự nghiêm túc của Choi Seong dần, Ujin quyết định thành thật. Không, nó chỉ ở mức bình thường thôi. Vậy à? Không đến mức cậu thà chết cũng không nhận chứ? Vâng, không đến mức đó, nhưng kịch bản đơn tập vẫn tốt hơn. Tôi hiểu rồi, nhưng mà này, cậu không thể công khai lựa chọn kịch bản đơn tập rồi quay sang chê bai biên kịch Lee Woo-seon được đâu. Nhất là vào thời điểm này, khi cậu đang là tâm điểm của dư luận, nếu cậu gây thù chuốc oán với một biên kịch ngôi sao hay một đài truyền hình lớn, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Đó là sự thật. Việc đối đầu với họ không chỉ khiến những tin đồn tiêu cực xuất hiện mà còn làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong ngành. Trong giới giải trí, các mối quan hệ cá nhân quan trọng không kém gì tài năng. Nói thẳng ra là sẽ rất phiền phức. Nếu chuyện này bị đẩy đi quá xa, xử lý cũng rất mệt mỏi. Có khi danh tiếng của cậu còn bị ảnh hưởng. Mà bỏ qua một biên kịch như Lee Woo-seon thì cũng hơi phí. Nếu cậu đồng ý, tại sao không thử nắm cả hai kịch bản luôn? Tôi sẽ xử lý ổn thỏa cả hai bên. Cả hai kịch bản ư? Ujin không biết chính xác Choi Seong dần định làm gì. nhưng anh không thấy ý tưởng đó tệ. Dù sao thì Seong Jun cũng là một chuyên gia trong ngành này. Chắc chắn có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ hơn anh. Sau một lúc suy nghĩ, Ujin chậm rãi gật đầu. Tôi nhờ anh vậy, vừa nghe câu trả lời. Choi Seong Jun với mái tóc cột đuôi ngựa, khẽ cười. Ngay sau đó, anh ta cầm điện thoại lên, gọi đến số trên danh thiếp đính kèm kịch bản đơn tập. Nam Sat Jin, đó là ai? Chính là đội sáng tạo của Netflix. Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng. Alo, vâng, xin chào. Tôi là Choi Seong Jun từ BW Entertainment. Ha ha, vâng, Ujin đã đọc kịch bản đơn tập. Cậu ấy thấy nó rất ổn. Vâng vâng, nhưng trước khi có buổi gặp mặt, tôi có một yêu cầu nhỏ. Anh ta bắt đầu hành động. Làm ơn đừng để tin tức này bị rò rỉ ra ngoài. Ít nhất là trong tuần này. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Choi Seong Jun lại tiếp tục gọi đến một nơi khác. Ujin này, mai cậu còn có cảnh quay, spot day nữa đấy. Nhìn Ujin vẫn im lặng, anh ta cười nhẹ, chúng ta giải quyết hết mọi chuyện trong hôm nay đi. Cùng lúc đó, vào buổi trưa tại phòng làm việc của biên kịch Park Eun-mi. Park Eun-mi lại đang vò đầu bứt tóc trước màn hình laptop. Mái tóc xoăn dài của cô rối tung cả lên. Ha, không viết được, thật sự không viết được. Áp lực, vì bộ phim truyền hình đã trở thành một cú hít lớn, nên tập cuối cùng không thể làm sơ sài được. Ha, ngay lúc đó, cốc cốc, kẹt, cửa phòng đột ngột mở ra, và một người phụ nữ đeo kính, dáng người mảnh mai bước vào. Bi biên kịch, đó chính là trợ lý biên kịch Choi Nana, người đã viết kịch bản đơn tập Nam Sat Jin, đã đoạt giải tại cuộc thi kịch bản của Netflix. Đôi mắt cô mở to, tràn đầy phấn khích. TT, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Netflix. Bình thường, Nana là một người khá nhút nhát, nên Park Eun-mi không khỏi nhíu mày. Nana, bình tĩnh lại và nói rõ ràng nào. Netflix gọi cho em à? Vâng vâng, vừa nãy luôn à? Thật sao? Ban đầu em chỉ nghe theo lời biên kịch và gửi kịch bản mà không mong đợi gì. Nhưng sáng nay Kang Ujin đã nói rằng anh ấy thích tác phẩm này và muốn có một buổi họp mặt à. Biên kịch Park Eun-mi hơi bất ngờ. Hả, thật á, thật sự. Vâng, giờ phải làm sao đây? Em căng thẳng quá, em cũng phải tham gia buổi họp nữa à. Khoan khoan. Chờ chút, Nana, em gửi kịch bản cho Ujin khi nào vậy? À, em gửi hôm qua. Nhưng sáng nay mới nhận được phản hồi à, một ngày. Nghĩa là chỉ sau một ngày nhận kịch bản, anh ấy đã phản hồi rồi sao? Nhanh quá nhỉ, hình như là vậy. Không, đúng là Ujin có khả năng phân tích kịch bản và đọc hiểu ở cấp độ điên rồ. Nhưng ngay cả profiler Han Ryang anh ấy cũng không quyết định ngay lập tức như vậy đâu. À, nhưng cũng chưa phải là quyết định chính thức đúng không à? Chỉ là một buổi họp thôi mà. Ujin không phải kiểu người sẽ yêu cầu họp chỉ sau một ngày đọc kịch bản đâu. Park Eun-mi lẩm bẩm, đưa tay vuốt mái tóc xoăn dài và suy nghĩ sâu hơn. Với tầm ảnh hưởng của Ujin, chắc chắn anh ấy nhận được rất nhiều kịch bản chất lượng. Vậy tại sao lại chú ý đến kịch bản đơn tập của Nana? Hơn nữa, Ujin vốn không có thời gian để họp vô nghĩa. Có phải vì mình không nhỉ? Ngay lập tức, cô lắc đầu. Không, Ujin không phải người như vậy. Anh ấy chẳng hề quan tâm đờ ến ánh mắt của người khác. Luôn thẳng tiến không do dự. Chẳng lẽ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Park Eun-mi. Bùa Kang Ujin, cô vốn đã tôn sùng Ujin đến mức gần như tín ngưỡng. Và nếu như anh ấy đột nhiên quan tâm đờ ến một kịch bản đơn tập thì câu trả lời rất đơn giản. Nana này, Park Eun-mi nhìn thẳng vào Choi Nana. Người đang bối rối, hình như kịch bản của em sắp nổi đấy. Dĩ nhiên, Choi Nana ngơ ngác. Hả, ý chị là sao ạ? Nếu bùa Kang Ujin đã phát huy tác dụng, thì đó là dấu hiệu của một cú hít đấy. Mà lần này, nó lại phản ứng với kịch bản đơn tập của em. Bùa, Kang Ujin. Ujin có con mắt chọn tác phẩm gần như thần thánh. Hay nói đúng hơn là trực giác của anh ấy. Đây là một kết luận hợp lý, vì đã có quá nhiều bằng chứng trước đó. Park Eun-mi hơi rùng mình khi nghĩ đến điều đó, rồi tiến đến đặt tay lên vai Choi Na-na. Chắc chắn, Ujin đã cảm nhận được điều gì đó từ kịch bản của em. Dĩ nhiên, Park Eun-mi hoàn toàn không ngờ rằng điều đó liên quan đến cảnh hôn trong kịch bản. Buổi chiều muộn, tại phòng họp của một công ty sản xuất phim, trong phòng họp lớn của một công ty sản xuất phim danh tiếng, Kang Ujin và Choi Seong dần ngồi cạnh nhau. Ujin mặc một chiếc blazer chỉnh tề, trông khá chỉnh chu, dù căn phòng rộng, nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Dĩ nhiên, sắp có người đến. Lúc này, Choi Seong dần đang xoay cổ, như thể đang cố giãn cơ, rồi lên tiếng với Ujin, người đang giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cậu cứ trả lời ngắn gọn thôi, những việc còn lại để tôi lo. Vâng, giám đốc, bọn tôi đã thống nhất với Netflix rồi, nên sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Cả hai bên đều có lợi, mà xét về hình ảnh của cậu thì đây là lựa chọn tốt nhất. Tôi hiểu à, cứ để tôi lo liệu mọi thứ. Cùng lúc đó, cửa kính của phòng họp mở ra, ba người bước vào. Một người phụ nữ trung niên và hai người đàn ông. Người phụ nữ trung niên đeo nhiều phụ kiện lộng lẫy. Một gương mặt quen thuộc. Biên kịch Lee Woo-seon. Nói cách khác, công ty sản xuất này có liên quan đến bà ấy. Dù sao đi nữa, Choi Seong dần cũng lập tức đứng dậy, nở nụ cười và đưa tay ra chào Lee Woo-seon. Aigo, biên kịch, lâu lắm rồi nhỉ? Trước đây chúng ta từng gặp nhau vài lần vì chuyện của He Yeon. Biên kịch còn nhớ không? Nghe vậy, biên kịch Lee Woo-seon mỉm cười nhẹ. Tất nhiên rồi, thành thật mà nói, trong giới này có ai mà không biết giám đốc Choi đâu chứ? Ha ha, không đâu, vẫn còn nhiều người lắm. Thế à, mà, đây là Kang Ujin sao? Biên kịch Lee Woo-seon tự nhiên chuyển ánh mắt sang Ujin. Người đang đứng, anh khẽ cúi đầu một cách nghiêm túc. Rất hân hạnh được gặp cô. Biên kịch, tôi là Kang Ujin. Wow, giọng hay đấy, trông cao hơn trên màn ảnh nữa. Đây là dáng vẻ thường ngày của cậu à? Vâng. Biên kịch, có khí chất đấy. Thật ra tôi cũng nghe đồn rồi. Nói cậu lạnh lùng lắm. Xem ra đúng là thật. Nụ cười trên môi biên kịch Lee Woo-seon càng đậm hơn. Trong khi đó, Ujin lại nghĩ thầm trong lòng. Có chút khí thế giống mẹ mình ghê. Tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Bà ấy tạo cảm giác giống một con rắn. Toát ra một luồng khí mạnh mẽ. Dù sao thì sau màn chào hỏi đơn giản, mọi người cũng đã ngồi xuống đối diện nhau. Biên kịch Lee Woo-seon là người mở lời trước. Tôi hơi ngạc nhiên vì các cậu liên lạc nhanh như vậy đấy. Giám đốc Choi Sung-jeon nghĩ thầm. Trước tiên cứ dỗ dành đã. Anh ta cười xảo quyệt. Dù sao cũng là kịch bản của biên kịch Lee Woo-seon. Tất nhiên phải liên hệ ngay rồi. Ha ha ha, tôi thực sự cảm động vì biên kịch đã để mắt đến Ujin nhà tôi. Giám đốc Choi vẫn như xưa nhỉ. Kịch bản lần này tôi và Ujin đã cùng đọc thử. Phải nói là biên kịch lại viết ra một tác phẩm xuất sắc nữa rồi. Thế sao? Vâng, ngay từ chương đầu tiên đã bị cuốn vào luôn. Ujin cậu thấy sao? Ujin giữ gương mặt poker face, nhưng vẫn thêm chút lời khen vào sự thật. Tôi ấn tượng ngay từ dòng đầu tiên. Cách thể hiện chứng ưa sạch sẽ của nam chính, Tae Hyung, cũng khá độc đáo. Biên kịch Lee Woo-seon chăm chú quan sát Ujin. Cậu ta có gì đó khác biệt so với các diễn viên bà từng gặp. Nói thế nào nhỉ, cậu ta không giống diễn viên lắm. Đúng là khí chất hiếm có. Kiểu như một viên đá thô được mài nhẵn vậy. Nhìn lạ mà lại có sức hút. Tôi đáng lẽ nên gặp cậu trước cả biên kịch Park Eun-mi mới đúng. Hơi tiếc nhỉ. Các nhân viên của công ty sản xuất xung quanh tỏ ra ngạc nhiên đôi chút. Nhưng biên kịch Lee Woo-seon thì chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ nhìn Woo-jin, sau đó chuyển ánh mắt sang Choi Sung-jeon. Sao tôi thấy bầu không khí nghiêng về No hơn là ok nhỉ? Bộ tác phẩm của tôi khó lọt vào vậy sao? Không do dự, Choi Sung-jeon bắt đầu tuôn ra những lời đã chuẩn bị sẵn. À, đúng là hơi khó xử. Thành thật mà nói thì nó nghiêng về ok hơn là No. Thế à, cậu định nhận lời sao? Tôi sẽ nói thẳng, với lịch trình hiện tại của Woo-jin, rất khó để nhận thêm tác phẩm của biên kịch, dù là dự án lớn hay nhỏ. Cậu ấy đều đã có kế hoạch trước hoặc đang thảo luận. Tôi nói thế này không phải vì tác phẩm của biên kịch không đủ hấp dẫn. Tiếp tục đi, Choi Sung-jeon lén vỗ nhẹ lên đùi Woo-jin dưới bàn. Vì cả hai đã bàn bạc trước, Woo-jin thấp giọng nói, tôi thực sự lấy làm tiếc. Choi Sung-jeon lập tức tiếp lời, vâng, đúng thế, nhưng nếu tin này dò dỉ ra ngoài, có thể sẽ gây hiểu lầm không đáng có. Ví dụ như chuyện Rising Star Kang Woo-jin từ chối biên kịch Lee Woo-seon chẳng hạn. Đúng vậy, nếu thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến tác phẩm mà Woo-jin sẽ tham gia. Vậy nên, nếu biên kịch có thể sắp xếp một vai nhỏ, chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lịch trình. Vai nhỏ, vâng, như vậy sẽ không gây hiểu lầm, mà biên kịch cũng hiểu được thành ý của chúng tôi. Biên kịch Lee Woo-seon nhìn Woo-jin rồi lại nhìn Choi Sung-jeon. Chìm vào suy nghĩ một lúc, rồi bà quay sang nhân viên bên cạnh, nhận một xấp tài liệu. Đó là kịch bản tập 1 của Tình yêu đóng băng. Vậy vai này thì sao? Chỉ cần quay trong 1 đến 2 ngày thôi. Biên kịch Lee Woo-seon đẩy kịch bản về phía Woo-jin. Vai, người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Woo-jin vờ như nhận kịch bản, đồng thời nhấn vào ô vuông đen trên bìa. Phục, không gian ảo mở ra ngay lập tức. Dù miệng thì nói đã xem qua, nhưng thực chất Woo-jin chưa đọc được mấy trang, nên cậu cần kiểm tra lại. Để xem nào, từ danh sách hiện ra trong không gian ảo, Woo-jin chọn Tình yêu đóng băng. Chữ viết lần lượt hiện lên. Bạn đã chọn kịch bản. Tên, Tình yêu đóng băng. Đang liệt kê các nhân vật có thể đọc thử. A. Song Tae-hyung. B. Kim Jae-min. C. Do Chang-sik. B. Người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Tất nhiên, Woo-jin chọn vai người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Nhưng rồi một giọng nói nữ vang lên. Khác hẳn bình thường, phát hiện một ngôn ngữ mới ngoài ngôn ngữ cơ bản, tiến hành học ngôn ngữ ký hiệu trước. Hà, tình huống này thật sự không ngờ tới. Bắt được rồi, cách chương.